Đi qua nhà em, Sài Gòn đẹp nhất là con đường này. Dù có sáng sớm khi mặt trời còn chưa lên hay mấy đêm được tối đen, nhưng mà nhớ em đã trở thành thói quen em thường ngày. Đi qua ngã tư và dây đèn đỏ, thêm 5 cây số anh vẫn đi dù có xa, và rồi cũng tới trước hẻm nhà em. Mắt thì ngước nhìn, còn trên tay là bó hoa. Trao ngay cho em một nụ hôn khi gặp nhau, tuy second hand nhưng mà siêu underground. Tình yêu 18, bao nhiêu người dám. Biết là tương tư nhưng căn bệnh đã lừa khám. Nếu em cần mua tình yêu thì anh sẽ là người bán. Vẻ nụ cười em sáng như mặt trời, chắc là do anh giờ đã biết yêu thật rồi. Bộ phong Sài Gòn anh vi vu con Honda, không chỉ đơn giản là tình yêu mà còn là em là mùa hè chiều nắng hạ. Cà phê bờ kè của em chiêu đứa canh già, theo chân của nhau bỏ lại đằng sau xa để khám phá. Nếu không xa cách thì không chắc mình trân trọng những ngày dài càng thêm lâu mà mình đã cả bên nhau là những ngày thật đáng giá. Anh muốn mình như con thuyền kia lao vào em rồi đắm chìm. Em chính là bông hoa của anh, ngày nào cũng muốn nắm nhìn. Và thế giới ta me and you, một đêm chúng ta bên cạnh nhau. Rồi qua ngày mai anh đạp xe sang bên phố để đón nàng. Quần 2 quần 4 sang quần 5, săn cho em cái nón vàng. Để em đôi lên trông thật xinh, rất xinh, kèm theo một đôi Air Force trắng tinh. Và có thể là anh biết em sẽ vui mỗi một khi anh để ý là hôm nay em thấy kẹp tóc. Mình dạo phố bằng Honda, một cà phê trên tầng thượng để cho anh có thể nắm bàn tay đẹp nhất. Bố con mắt trên thành phố, dăm ba câu chuyện, hai ly bạc xỉu nhưng mà chỉ một tình yêu. Cả điều không vui ta cũng có thể nhìn thấu, hay là vài câu cười đùa mà chỉ có tụi mình hiểu. Và anh thấy ta luôn có những con đường và quán ăn vẫn chưa tới, hay bộ phim mà mình quên xem. Anh yêu em nhiều tới nỗi là muốn đổi luôn cả tên của thành phố này để anh được gọi bằng tên em. Em xinh xắn trong chiếc váy Air Force One. Đôi lúc anh thấy mi trước là phát thanh, em nhắc nhở anh nhiều thứ như là yêu chính bản thân của mình hơn người nào khác vì tình xuân này rất nhanh. Anh cần bình yên, em cần một tình yêu. Bao nhiêu thời gian của tuổi trẻ mình cần đổi, như là hai hành tinh mình va vào nhau để ta cảm nhận được phút giây mình gần gũi. Anh thích một mày không còn son môi, nếm là bầu trời anh ta có thôi. Lặng thanh tàu ngầm nếu em là vực sâu, nên khi mà không có được nhau thì ta anh đơn cô nên đi qua nhà em. Sài Gòn đẹp nhất là con đường này. Dù có sáng sớm khi mặt trời chưa lên hay mấy đêm được tối đen, nhưng mà nhớ em đã trở thành thói quen anh thường ngày. Đi qua ngã tư và dây đèn đỏ, thêm 5 cây số anh vẫn đi dù có xa, và rồi cũng tới trước hẹn nhà em. Mắt tiếng nhìn từ trên tay là bó hoa. Anh muốn mình như con thuyền kia lao vào em rồi đắm chìm. Em chính là bông hoa của anh, ngày nào cũng muốn nắm nhìn. Và thế giới ta me and you, một đêm chúng ta bên cạnh nhau. Rồi qua ngày mai anh đạp xe sang bên phố để đón nàng. Quần 2 quần 4 sang quần 5, săn cho em cái nón vàng để em đôi lên.